Giang Sơn, quyển 2 chương 47, trăng lên đầu cành liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 47, trăng lên đầu cành liễu. Lão Tống xoa xoa mồ hôi trên mặt mới trả lời, trưởng quầy cậy bảo tôi đi tìm phòng ở, tôi phái Hồ Tam đi ra ngoài hỏi thăm, thật ra cũng tìm được một chỗ ở yên tĩnh mà thoải mái, vốn định đi mời Vương Phu Nhân đi qua nhìn xem hài lòng hay không, nhưng mà đến Đông Phong Quán, Phu Nhân đã không biết đi đâu, chỉ để lại một phong thơ cùng một ít ngân lượng. Nói xong, từ trong lòng lấy ra một phong thơ, sau đó lại lấy ra một ít ngân lượng, Tiết Phá Dạ vừa thấy, biết bạc này đó là bạc mình lưu cho Vương Phu Nhân sử dụng. Lão Tống sau khi đem bạc cùng thư giao cho Tiết Phá Dạ tiếp tục nói. Tôi thấy phu nhân không ở đó, đến hỏi chủ quán nọ nói phu nhân đã được một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý phái tiếp đi, chẳng biết đi đâu, tôi cùng Hồ Tam dẫn người tìm một hồi, không có tung tích cho nên đành phải mang theo thư trở về chờ trưởng quầy xử trí. Tiết Phá Dạ nhíu mày, mở thư ra chi thấy mặt trên viết. Tiết trưởng quầy Tư Khải, phu nhân không ngại, không cần lo lắng. Cổ có hiệp nghĩa trung trinh chi sĩ, nay có cử chỉ đại nghĩa của Tiết trưởng quầy, ân này ghi nhớ, ngày sau lại báo. Lạc Khoản viết một chữ, viên, cũng không có gì khác, viên, Tiết Phá Dạ nhíu mày khinh ngữ, sẽ là ai, chẳng lẽ là, viên bố y, nhưng là hắn sao lại có quan hệ cùng Vương Thế Trinh, lại vì sao tiếp Vương Phu Nhân đi. Hoặc là có người khác, nhất thời trăm tư không thể này giải, đọc nội dung trong thư, đối với Vương Phu Nhân cũng cung kính tựa như sẽ không khó xử mẹ con bọn họ. Trầm mặc một lát, Tiết Phá Dạ bảo Lão Tống gọi Hồ Tam tới, dặn nói. Ngươi cho bằng hữu ở trong thành hỏi thăm mọi nơi một phen, nhìn xem có tin tức Vương Phu Nhân hay không, một khi có tin tức lập tức báo cho ta. Hồ Tam vội vàng đáp ứng, đang muốn rời khỏi, Tiết Phá Dạ đột nhiên hỏi. Trong thành hôm nay có chuyện gì mới không? Là có chuyện gì mới, bất quá mọi người đều đang đồn đãi Hà Thông Phán sẽ đi lên vị trí tri phủ Hàng Châu, lại có chính là chuyện của Tiêu Tài Nữ, nghe nói Tiêu Tài Nữ gặp bệnh nặng, rất nhiều lang trung đều nhìn không ra nguyên nhân bệnh, Tiêu Phủ Thực ở chung quanh cần y, gấp đến độ giống con kiến ở trên chảo nóng vậy. Tiết Phá Dạ thần sắc ảm đạm, sắc mặt không tốt, vội vàng lui ra phất phất tay, Hồ Tam cũng nhìn ra Tiết Phá Dạ xem ra Tiêu Tổ Trinh bệnh tình cũng thực nghiêm trọng, Tiết Phá Dạ thở dài. Bất quá chiếu theo Hồ Tam nói, tối hôm qua đại chiến tại Dã Nhân Lĩnh còn chưa có người biết, quan phủ hiển nhiên là phong tỏa tin tức, vận dụng mấy trăm quan binh tinh nhuệ đi bao vây tiễu trừ trăm người nghịch phi, lại để cho nghịch phi chạy, quan binh thương vong thảm trọng, việc này nói ra tự nhiên là đã đánh mất thể diện triều đình, Tiết Phá Dạ tin tưởng, quan phủ đối với nơi nọ khẳng định đã tiến hành rồi xử lý, nhất định phải đem thất lợi lần này áp chế đi. Tuy nói thất lợi, nhưng mà quan phủ khẳng định là không cam lòng, tất nhiên sẽ tiếp tục điều tra động tĩnh Thanh Liên Chiếu. Tiết Phá Dạ biết, giờ này khắc này, Thanh Liên Chiếu chỉ có thể án binh bất động, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này tuy rằng không có kích thích kiếu tung hoành giang hồ sát phú tế bần, cũng là cách tự bảo vệ mình tốt nhất trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc hoàng hôn, nghĩ đến còn có cùng lời hẹn dưới ánh trăng với Lục Nương Tử, Tiết Phá Dạ thực tự nhiên từ mộng đẹp tỉnh lại, rửa mặt chải đầu một phen, ăn chút cháo thịt, sau đó bảo thợ làm trái cây cùng điểm tâm làm chút trái cây điểm tâm, bỏ vào trong giỏ, đêm nay cũng không biết phải làm chút chuyện gì, chỉ sợ sẽ hao phí rất nhiều tinh lực, vẫn nên mang vài thứ đồ ăn, miễn cho đói không đứng dậy nổi. Cưỡi Hoàng Kim Sư tâm tình thoải mái đi về phía Hồ Tiểu Kính, đối với tiết mục đêm nay, Tiết Phá Dạ là thực chờ mong. Đến Hồ Tiểu Kính, gió mát là lướt một vầng trăng non đang lên giữa màn trời. Xuống ngựa cầm giỏ hướng phòng nhỏ đi qua, ánh trăng như nước mềm mại chiếu lên trên đại địa, trên Hồ Tiểu Kính trong suốt lại có hơi nước nhẹ nhẹ bay lên tựa như tiên cảnh vậy. Đẩy cửa ra, bên trong tối đen một mang, trống không, không một bóng người, lại nhìn nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng của Lục Nương Tử. Có lẽ mình tới quá sớm, Lục Nương Tử còn chưa có lại đây, Tiết Phá Dạ đặt giỏ xuống, thẳng đi đến bên hồ, nhìn mặt nước trong suốt, cảm giác bốn phía gió mát nhẹ nhẹ, chỉ cảm thấy thật sự là như lâm vào tiên cảnh. Hắn lá gan thật lớn, tuy rằng nơi này yên tĩnh không tiếng động, chỉ có côn trùng phát ra tiếng kêu, lại không có nửa điểm cảm giác sợ hãi, nơi này yên tĩnh mà không âm trầm, làm cho người ta lòng say. Tối nay ánh trăng thực sáng, chiếu các nơi cực kỳ rõ ràng. Cũng không biết đợi bao lâu, chi cảm thấy từng trận cảm giác mát mẻ lên, lại vẫn không có tung tích Lục Nương Tử, thấp giọng lẩm bẩm. Sẽ không bị hồ ly này thả bồ câu chứ? Tiếng chưa dứt liền cảm thấy lỗ tai chợt lạnh, một cảm giác đau đớn từ lỗ tai truyền xuống, một cái thanh âm quyến rũ nhẹ nhàng nói. Đệ đệ tốt, đệ nói ai là hồ ly đó? Một tiếng này như thiên âm lọt vào tai, rất là quen thuộc, kêu lên. Tỷ tỷ tốt, tỷ rốt cuộc cũng đến đây. xoay người sang chỗ khác chỉ thấy một cô gái đứng ở phía sau, mặt như thiên tiên, mông lớn eo nhỏ, da thịt trơn mềm trong trang lộ tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc viết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Hồng, dáng người gợi cảm tuyệt vời, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, liền như một đạo sóng phập phồng cuồn cuộn. Tì tì tốt, Tiết Phá Dạ dưới mừng rỡ tiến lên vài bước muốn đem đưa tay kéo nàng. Lục Nương từ dưới chân khẽ lướt lắc mình né tránh ma chảo của hắn, nhìn hắn quyến rũ cười nói. Đệ bảo ta lại đây, có phải đã muốn khi dễ tỷ hay không? Ánh trăng nhẹ nhẹ, vùng hoang vu dã ngoại, cô nam quả nữ Tiết Phá Dạ đối với tình cảnh này thực hài lòng, cũng không gấp ở nhất thời, cười hì hì nói. Tỷ tỷ tốt, đệ mang theo thứ tốt cho tỷ ăn, mau tới nếm thử. Đi qua cầm lấy cái giỏ nói, nơi này đều là những món ngon ở trong quán. Lục Nương tử mỉm cười đi lại ôn nhu nói, thì ra đệ là muốn đưa điểm tâm cho tỷ nhấm nháp, hại tỷ thiếu chút nữa hiểu lầm. Tiết Phá Dạ trong mắt xoay chuyển hỏi, hiểu lầm cái gì? Lục Nương tử thổ khí như lan, nũng nịu nói, tỷ còn nghĩ đến đệ có cái gì chú ý xấu gì chứ? Tiết Phá Dạ lập tức hiên ngang lẫm liệt nói, tỷ thật sự là thích nói đùa, đệ chính là thiên hạ đệ nhất chính nhân quân tử, sao có thể có cái chú ý xấu gì được, tỷ đây chính là xem thường đệ mà. Lục Nương tử thở dài, thiên hạ còn có mấy người quân tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nếu là quân tử chỉ sợ tỷ liền xem không được đệ, tỷ thích cái loại bộ dáng khinh bạc của đệ, đó mới là nam nhân chân chính, che che giấu giấu, trên mặt chính nhân quân tử, trong bụng nam đạo nữ sướng, đó mới là không biết xấu hổ. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc nói, thì ra tỷ tốt thích kiểu như vậy, thật sự tốt, đệ liền lập tức khinh bạc. Buông giỏ xuống, cầm lấy hai tay mềm mại của Lục Nương tử. Nhìn lông mi dài cùng khuôn mặt xinh đẹp của Lục Nương tử, Tiết Phá Dạ thở dài. Tỷ thật đẹp, chim sa cá lặn, bế tu hoa, đẹp không thể tả. Lục Nương tử nhẹ nhàng cười, cũng ông có nói gì. Tiết Phá Dạ nhìn đôi môi hồng nhuận của nàng nhẹ nhàng mím lại, không tự chủ được đưa miệng tiến lên, còn chưa có động tới, đã bị ngón tay Lục Nương tử ngăn trở. Lục Nương tử quyến rũ cười nói. Đệ tốt, đừng nóng vội, đệ không phải muốn mời tỷ ăn chút điểm tâm sao. Tiết Phá Dạ cười ha ha, thả tay ra, mang cái giỏ lên, kéo Lục Nương tử ngồi xuống ở trên cỏ, cầm điểm tâm đặt ở trong tay Lục Nương tử nói. Ăn đi, đây chính là Lý Đại Sư phụ từ lâu của đệ chuyên môn làm. Bản thân cũng cầm một cái bánh lên ăn, Lục Nương tử buồn bã nói. Đệ biết không, đây là tỷ lần đầu tiên cùng một nam nhân một mình cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Về sau đệ mỗi ngày đều có thể cùng tỷ ăn. Bất quá trong lòng thật đúng là kỳ quái, Lục Nương tử tuổi không nhỏ, ở thời đại này đã là cô nương trưởng thành, vì sao cũng không cùng nam nhân tiếp xúc. Dưới ánh trăng ôn nhu, hai người ngồi cùng nhau, ấm áp nói không nên lời. Nếu giữa nam nhân cùng nữ nhân không nghĩ tới chuyện xấu xa cứ lặng lặng như vậy cùng một chỗ, đệ nói đẹp tới cỡ nào. Lục Nương tử nhẹ giọng nói, Tiết Phá Dạ sừng sốt trong nháy mắt phát lạnh, tỷ tốt sao lại có thể có loại ý tưởng này, vội vàng nói. Tỷ cái này sai lầm rồi, thánh nhân đều nói qua cái chuyện mà tỷ nói là chuyện xấu. Hắc hắc, càng có thể gia tăng tình cảm giữa nam nhân cùng nữ nhân. Lục Nương tử quay đầu lại, lơ đãng nói. Phải không, dưới ánh trăng, dung nhan tuyệt mỹ quyến rũ của nàng như mộng như ảo, nhưng mà cặp mắt kia lúc này lại dị thường trong suốt. Tiết Phá Dạ vốn một đầu óc dâm nhiệm, lúc này lại lạnh xuống. Tiết Phá Dạ chợt cảm thấy, một nữ nhân ngày thường phong tao lại lộ ra loại ánh mắt này, càng làm cho bản thân có loại khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tiết Phá Dạ xấu hổ cười nói, tỷ tốt nghiêm túc, đệ cảm thấy chúng ta cùng một chỗ là nhu tình mật ý tốt hơn. Tỷ xem, ánh trăng đêm nay thật đẹp, hắc hắc. Loại này lời khôn sáo cũ này nói cũng phải nói ra, Tiết Phá Dạ cũng cảm thấy nổi da gà. Tỷ đừng đem không khí làm cho thực, ai ngờ Lục Nương tử thế mà nói. Đúng, thật đẹp, quay đầu lại cười quyến rũ, bỗng nhiên nói. Đệ tốt, đệ nguyện ý theo tỷ cùng xuống nước không? Ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung, nhẹ nhàng. Xuống nước, Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói. Đã thấy Lục Nương tử chậm rãi đứng lên, dáng người tuyệt vời ở dưới ánh trăng làm cho người ta hít thở không thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chậm rãi đi đến bên hồ, khẽ cởi dài áo, ở trong ánh mắt vạn phần kinh ngạc của Tiết Phá Dạ cởi áo khoác, cuối cùng chỉ còn lại một cái áo nhỏ che khuôn ngực trắng nõn cùng một cái quần nhỏ, đem cái mông rất tròn nở nang buộc vòng quanh, dáng người đã hiện ra hơn nửa, da thịt nõn nà trắng như tuyết, ở dưới ánh trăng tản ra sáng bóng, mái tóc mềm mại xõa dài, mặt ngoài thân thể mềm mại tản ra khí tức mê người, gió mát thổi lên tóc dài, Lục Nương từ quay đầu, cười quyến rũ, ôn nhu nói. Đệ còn không lại đây. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, trong mũi đã muốn chảy ra máu. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.